Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1397, ngươi thể nghiệm qua tuyệt vọng sao? Góc truyện audio.com, chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google, hẳn là cú điện thoại này. Tống Thư Hàng mở ra cái số này, tối Việt cư sĩ chân chính đạo hiệu là cái gì, hắn đã sớm quên đi. Muốn nhớ cũng không nhớ được, hắn ghi lại ở điện thoại sổ truyền tin bên trong là một cái. Hài âm danh tự, biện pháp này từ Bắc Hà tiền bối cung cấp. Cư sĩ đạo hiệu âm đọc là, tối Việt cư sĩ, nhưng tả pháp khẳng định không phải như vậy. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể đọc lên đến. Cư sĩ liền sẽ rất vui vẻ, còn có tỷ lệ nhất định bị cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Điểm ấy, Bắc Hà tiền bối tự mình nghiệm chứng qua. Về phần tại sao sẽ nghĩ tới cho Tinh Tinh cư sĩ gọi điện thoại. Bởi vì hắn phát hiện mình đột nhiên có thể hiểu được Tinh Tinh cư sĩ, loại này vừa quay đầu liền bị người quên cảm giác tâm tắc. Cùng là thiên nhai người trong suốt cho nên hắn đột nhiên muốn đánh điện thoại lẫn nhau sưởi ấm dưới. Điện thoại bên kia, rất nhanh vang lên, cư sĩ thanh âm, uy, ngươi vị nào, cư sĩ nguyên bản tồn chữ, Tống Thư Hàng dãy số, bây giờ biến thành một đống loạn mã, Tinh Tinh tiền bối ta là Thư Hàng A, Tống Thư Hàng nói. Ngươi mới là Tinh Tinh, cả nhà ngươi đều là Tinh Tinh. Cư sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Tống Thư Hàng, ta nhớ lầm tên, hắn liền tranh thủ điện thoại từ bên tai cầm xuống, mắt nhìn bản thân ghi chú danh tự. Tối Việt cư sĩ, ta vậy mà đem tối Việt cư sĩ nhớ thành Tinh Tinh cư sĩ công pháp uy lực càng ngày càng treo. Sai rồi, là nhất càng. Ha ha ha, tối Việt tiền bối ta vừa rồi chỉ đùa với ngươi. Tối Việt tiền bối ngươi gần nhất có khỏe không? Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Cư sĩ từ trong điện thoại nghe được quen thuộc đạo hiệu danh tự phía sau trong lòng ấm áp, vừa rồi bất mãn lập tức tan thành mây khói. Ngoại trừ Bắc Hà đạo hiệu bên ngoài, còn có đạo hiệu có thể nhớ cái đạo hiệu của hắn. Vẫn là như cũ, từ khi trước mấy ngày độ kiếp thành công tấn thăng thất phẩm tôn giả phía sau ta tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp. Trước kia mọi người chỉ là không nhớ được đạo hiệu của ta, hiện tại ta coi như tại quần bên trong nói chuyện phiếm cũng thường xuyên sẽ bị người xem nhẹ. Có lẽ chỉ có chờ ta nhân tiền hiển thánh phía sau loại bệnh trạng này mới có thể có đến làm dịu. Cư sĩ tham thảm hít khẩu nói. Cái gì, tối Việt kiếm sĩ tiền bối tấn thăng thất phẩm tôn giả rồi. Long trọng như vậy sự tình, cửu châu nhất hào quần, bên trong lại một điểm phản ứng đều không có. Đâm tâm, mọi người đối, tối Việt tiền bối, yêu mến không đủ à, cái kia tối Việt tiền bối, ngươi bây giờ nếu như muốn vào ở tân quán lời nói, có được hay không? Tống Thư Hàng hỏi, cư sĩ, còn tốt thẻ căn cước của ta thượng danh tự là cái cùng ta hoàn toàn không liên hệ giả danh, đăng ký vào ở ngược lại không có vấn đề. Chính là có lúc đăng ký lấy thời điểm, phụ trách đăng ký tiểu cô nương lại đột nhiên đem ta quên ở một bên. Lý giải ta phi thường có thể hiểu được tối Việt tiền bối cảm thụ của ngài A, Tống Thư Hàng kích động nói. Hắn cảm giác mình linh hồn cùng tối Việt tiền bối linh hồn sinh ra cộng minh, giữa hai người quan hệ lập tức kéo gần lại rất nhiều. Lý giải, cư sĩ nghi ngờ nói. Đúng rồi, đạo hữu ngươi là ai A, là ta Tống Thư Hàng A, Tống Thư Hàng trả lời. Há Tống Thư Hàng, chúng ta quen biết sao? Cư sĩ đâm tâm mà hỏi, Tống Thư Hàng không thèm để ý chút nào nói, góc truyện audio.com, tối Việt tiền bối chúng ta trước đây quen biết bất quá gần nhất bởi vì ta xảy ra chút vấn đề các ngươi đều không nhớ được ta. Loại trạng thái này, ta tin tưởng tiền bối ngươi nhất định minh bạch. Ta minh bạch, ta minh bạch, cư sĩ lệ rơi đầy mặt, Tùng tiểu hữu ta hoàn toàn minh bạch cảm thụ của ngươi. Ta liền biết Tinh Hào tiền bối ngươi nhất định có thể hiểu được. Tống Thư Hàng nói, Tùng thụ tiểu hữu ta là Dui, dụ, ngươi lại niệm sai rồi. Cư sĩ nhắc nhở, tối Việt tiền bối ta bên này cũng thế, ta là Tống Thư Hàng. Tiền bối gọi ta Tống tiểu hữu là được. Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề Tùng tiểu hữu. Cư sĩ nói, mặc dù lẫn nhau gọi sai tên của đối phương, nhưng hai người ngược lại cảm giác càng có cộng minh. Tống Thư Hàng nói, tối Việt tiền bối, ngươi muốn tham gia biệt tuyết tiên cơ. Thực tiên yến, sao, nếu không chúng ta cùng một chỗ cùng đường, từ khi cảm giác cùng tối Việt kiếm sĩ có cộng đồng chủ đề phía sau hắn cảm giác mình cùng tiền bối càng phát ra nói đến, luôn cảm giác giữa hai người có trò chuyện không xong chủ đề. Rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít nói đại khái chính là loại tình huống này đi. Đang có ý này, Tùng tiểu hữu, ngươi bây giờ ở đâu cái vị trí, cư sĩ trong lòng đồng giảng có tương tự ý nghĩ, chi âm khó cầu, hoa hạ văn châu thị bạch kình lộ, Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Cho ta phát cái tọa độ, cư sĩ nói, Tống Thư Hàng, không có vấn đề, cuối cùng còn có cái vấn đề Tùng tiểu hữu đạo hiệu của ngươi là cái gì? Cư sĩ nói, Bởi vì trên trực giác cảm giác cây tùng đi là cái danh tự, mà không giống như là đạo hiệu. Bá đao, Tống Thư Hàng vốn định báo. Bá đao Tống Nhất, bất quá ngẫm lại cảm giác cái này đạo hiệu chỉ sợ liền Tinh Tinh kiếm sĩ cũng không nhớ được, tại là hắn đổi giọng báo ra bản thân thánh hào. Tối Việt tiền bối có thể gọi ta Bá Tống. Bá Tống cái tên này có, nhân tiền hiển thánh, tăng cường hiệu quả tương đối tốt nhớ, không dễ dàng bị lãng quên. Bá Tống, cảm giác cái này đạo hiệu lại tốt nhớ, lại quen tai a, cư sĩ cười nói. Vậy ngày mai chính là số 6, chúng ta ngày mai gặp, đến lúc đó xuất phát. Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề, vậy cứ như thế đã hẹn, cư sĩ nói, dứt lời cư sĩ liền chuẩn bị cúp điện thoại. Tại sắp cúp điện thoại trước sát na, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bá Tống, Bá Tống, Bá Tống huyền thánh thiên nhiên đệ nhất thánh. Trừ cái đó ra, vị này thiên nhiên đệ nhất thánh vẫn là trong lịch sử một vị duy nhất song thánh. Tại hiện thế nhân tiền hiển thánh, trở thành thiên nhiên đệ nhất thánh phía sau Bá Tống huyền thánh cũng không có thỏa mãn. Hoặc là nói, chính như hắn thánh hào đồng dạng, hắn bá đạo chinh phục con đường vừa mới bắt đầu. Nhân tiền hiển thánh phía sau hắn lại đi cửu u thế giới, trở thành một vị cửu u huyền ma, lần nữa nhân tiền hiển thánh, trở thành bá nho huyền ma. Bá Tống huyền thánh cùng bá nho huyền ma, là một người. Mà nghĩ tới bá nho huyền ma, cư sĩ phần bụng liền bắt đầu đau nhức. Bất quá, đối với thân thể cư sĩ tôi nói, trọng yếu nhất không phải điểm này. Mang thai cũng tốt, phần bụng thống khổ cũng được, đều không trọng yếu. Đợi chút nữa, bá Tống đạo hữu vẫn còn chứ? Cư sĩ hỏi, Tống Thư Hàng cũng đúng lúc còn không có tắt điện thoại. Vẫn còn ở đó, bá Tống đạo hữu, ngươi tại hai lần nhân tiền hiển thánh sau. Vẫn như cũ không cách nào phá trừ, không có tồn tại cảm giác, hiệu quả sao, góc chuyện audio.com, cư sĩ hỏi, Tống Thư Hàng thở dài, hừm, lần thứ hai người trước hiện thân phía sau chỉ có thể để nhìn thấy người nhớ lại đạo hiệu của ta. Kỳ hạn là một năm, nhưng vừa quay đầu, bọn hắn vẫn là hội quên ta. Thiên đạo phòng tối uy lực làm người tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy, cư sĩ lầm bầm cúp điện thoại, Tống Thư Hàng, cảm giác Tối Việt tiền bối lập tức bị rút sạch lực lượng. Văn Châu thị, Bạch Kình lộ, gần biển cao ốc mái nhà. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, nhìn qua lầu dưới cảnh sắc. Từ khi học được ngự đao phi hành, phía sau hắn chứng sợ độ cao hóa giải không ít, hiện tại chỉ cần không phải cao tốc rơi xuống hoặc là siêu tốc chạy, coi như từ nhà cao tầng trên hướng xuống nhìn. Thôi được rồi, Tống Thư Hàng nói, Hà Long thần hành chiến xa ngừng sau lưng hắn, Vũ Nhu từ Tô thị A thập lục nằm trên xe, hai nữ vẫn như cũ vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu. Khoảng cách thực tiên yến còn có tiếp cận 2 ngày thời gian, làm chút cái gì tốt đâu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói khẽ, Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta đột nhiên thật muốn ăn ngựa, ta Tống Thư Hàng nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn qua Bạch Long. Ta thích ăn ngựa, Bạch Long tỷ tỷ cúi đầu, ôn nhu nói. Nướng toàn ngựa, màu đen nhánh hoặc là trắng đen xen kẽ ta đều muốn ăn. Tống Thư Hàng, nói lên màu đen nhánh nướng toàn ngựa, không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia có được 3.000. Ngựa loại hậu cung, hắc mã tinh, lúc đó, hắn kém chút bị Biệt Tuyết Tiên Cơ chế tác thành thịt ngựa phần món ăn bán mất a, nhân. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đạo hữu trao đổi chủ đề có 2 cái. Một trong số đó là, bá nho huyền ma, cái kia để cho người ta phát điên mang thai ngưng thị, thứ hai chính là số 7 muốn bắt đầu thực tiên yến. Bắc Hà ta nhớ được ngươi còn không có, tiếp mời, ba ta vừa vặn không dễ dàng làm 2 tấm đến, ngươi có muốn hay không, ta bán ngươi 1 chương. Cuồng Đao Tứ Lãng nói, Bắc Hà tán nhân, cảm ơn ngươi hảo ý, ta đã có 1 chương, chuyện khi nào, ngươi chừng nào thì thu vào tay, Cuồng Đao Tam Lãng không dám tin nói, Bắc Hà tán nhân, ta nhớ được là dùng, hắc thiết khôi giáp, cùng người đổi, nhưng cùng ai đổi đột nhiên không nhớ gì cả. Ta hiểu được, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Ngươi nhất định là đổi được 1 chương giả thiếp mời, trăng sáng bao lâu có đạo, đúng rồi ta mới vừa rồi cùng, bá nho huyền thánh, nói chuyện hắn cũng phải tham gia thực tiên yến đây. Phi, ngươi 2 tấm thiếp mời mới có thể là giả. Bắc Hà tán nhân nói, ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, bạch tiền bối còn không có từ bế quan trạng thái đi ra không? Không cần vì bạch tiền bối lo lắng, lấy tiền bối vận khí thực tiên yến loại chuyện tốt này, hắn không có khả năng bỏ lỡ. Bắc Hà tán nhân nói, Lệ Chi tiên tử, uy các ngươi bỏ qua tin tức trọng yếu, chú ý một chút chính duyệt cư sĩ phát biểu a, cư sĩ vừa rồi có nói qua lời nói sao? Cuồng Đao Tam Lãng hiếu kỳ nói, Bắc Hà tán nhân, vọng thiên ta lật lên trên thời điểm rốt cục thấy được. Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui. Mấy người các ngươi, là đã hẹn cùng một chỗ đâm. Trăng sáng bao lâu có? Đạo hữu tâm sao, Diệt Phượng công tử, đợi chút nữa, bá Nho Huyền Thánh muốn tham gia thực tiên yến. Trong tay của ta có một chương thực tiên yến thiếp mời, giá thấp chuyển tay, ai muốn tốc độ nói chuyện riêng, chống không biệt danh tài khoản. gocchuyenaudio.com Bạch tiền bối tỉnh chưa? Lần này thực tiên yến có số lớn khách mới A Tô Thị A Thất nói. Lần này thực tiên yến, mọi người lấy được, thực tiên mở tiệc chiêu đãi thiếp, số lượng biến ít đi rất nhiều. Nói thí dụ như trước kia thực tiên yến, Hoàng Sơn chân quân một người có thể được đến mấy phần. Tiếp mời, ngoại trừ dùng riêng bên ngoài, còn có thể đem dư thừa đặt ở Cửu Châu Nhất Hào Quần. Phòng trong bộ tán bán, nhưng lần này, Hoàng Sơn chân quân lấy được. Tiếp mời, ngoại trừ dùng riêng bên ngoài, liền không còn dư thừa phân số. Mà theo Tô Thị A Thất biết, lần này thực tiên yến số lượng cũng không có giảm bớt quá nhiều. Thậm chí gần nhất còn tăng lên số bản mức. Đợt tiếp theo linh lực triều tịch sắp xảy ra, mọi người chúng ta đều biến dục dịch ngóc đầu dậy đi. Cuồng Đao Tam Lãng cười ha ha nói, Tinh Tinh à ngôi sao nhé cô phải động vật đâu, cách chương.